Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Kiều Phương Hạ trầm mặc mấy giây. Gửi đi một đoạn tin nhắn thoại. Trở về rồi nói. Giờ đừng nhắc đến nữa. Đường Nguyên Khiết đàn gửi tới một dấu hỏi chấm. Kiều Phương Hạ đáp lại cô một mặt cười. Năm mới vui vẻ. Cùng nhau làm giàu năm nay. Nói xong. Thu hồi lại đoạn tin nhắn thoại gửi cho Đường Nguyên Khiết Đan. Sau đó nửa phút, Đường Nguyên Khiết Đan ngầm hiểu trong lòng. Trả lời, được, sau đó không nói thêm gì nữa. Kiều Phương Hạ trả lời từng tin nhắn chúc mừng năm mới gửi tới cho cô. 6 giờ rồi, cô cầm túi xách lên, cất điện thoại vào bên trong, tự mở cửa xuống xe. Nhìn thấy Vô Nhật Huy vẫn còn đang do dự trên xe. Có hơi nhíu mày, nói, đi thôi. Vô Nhật Huy nghĩ Kiều Phương Hạ cùng Lệ Đình Tuấn đi vào mới thích hợp. Nhưng quả thực cũng hơi muộn rồi. Việc đi thảm đỏ dường như được lên kế hoạch hoàn thành lúc 6 giờ 30 và tiệc tối sẽ bắt đầu lúc 7 giờ. Bên Lệ Đình Tuấn có lẽ thật sự có việc gì trì hoãn. Bằng không không thể có khả năng cố ý trì hoãn thời gian để không đi thảm đỏ cùng với Kiều Phương Hạ. Anh giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Đã 6 giờ 15 rồi. Lại âm thầm thở dài. Dứt khoát cùng Kiều Phương Hạ xuống xe. Vô Nhật Huy đưa giấy thông hành cho bảo vệ trước thảm đỏ. Ký giả truyền thông xung quanh đã nhìn về phía bọn họ. Không ai biết Kiều Phương Hạ. Kiều Phương Hạ đã chẳng còn tinh thần nào nữa. Cho dù không ai nhận ra cô. Cũng có thể nhìn ra vài phần phong thái minh tinh. Vài phóng viên do dự một chút, liền nhằm ống kính về phía Kiều Phương Hạ. Vô Nhật Huy sớm đã quen bảo vệ Kiều Phương Hạ trước ống kính. Lập tức dùng tay ra hiệu ngăn chặn. Bọn họ không cần chụp ảnh. Phía sau có vài nữ diễn viên nhỏ. Đứng đằng sau lưng bọn họ không nhịn được cười thành tiếng. Cảm phiền tránh ra, cản trở đường đi của chúng tôi. Bọn họ đang chụp chúng tôi. Cách chương.